Chương 1191, dạ sát hẳn là cũng nhanh ước thúc không được nữa. Một chỉ ma thú Bắc Minh Dạ kinh ngạc nhìn xem Đông Lâm, nghĩ lại, mới phát hiện lại tới đây về sau. Mọi người nói chỉ có thiên ma dạ sát, từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập qua dạ sát thú sủng là cái gì. Ân. Đông Lâm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Nguyệt Chi Giới lúc xuất hiện, kèm theo Nguyệt Chi Giới xuất hiện, có một con cứ gọi là Phệ Nguyệt Ma Thú. Cái kia chỉ ma thú cùng Nguyệt Chi Giới cùng ở tại, thực lực cường đại không người có thể so, chỉ là căn cứ chủ thần nói, cái kia chỉ ma thú vẫn luôn không có tỉnh lại, về sau Hoàng Phủ dẫn người tiến đánh ma tộc chết rồi rất nhiều ma, vương cung trong một đêm bị hủy, nha hoàn thị vệ đều đã chết, dạ sát vì báo thù, đi đến ác ma địa ngục, đi ác ma địa ngục lịch luyện, không ai từng nghĩ tới, dạ sát thế mà lại thành là thiên ma, một cái ma. Lại chiếm được thiên tán thành, thiên phú dư hắn sức mạnh to lớn đến để cho Nguyệt Chi Giới kiên kỵ, có thế cũng chính là thiên ma sức mạnh to lớn, đánh thức ngủ say tại ác ma địa ngục Phệ Nguyệt ma thú, Phệ Nguyệt một khi tỉnh lại, sẽ thôn phệ toàn bộ Nguyệt Chi Giới, đến lúc đó liền xem như Nguyệt Chi Giới mọi người cùng tâm hiệp lực, QNZ không có cách nào ngăn cản Phệ Nguyệt, chủ thần cảm thấy. Được Phệ Nguyệt khi tỉnh dậy, một lần lo lắng, nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì nói cho những người kia cũng vô dụng, bởi vậy chủ thần lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, giả sát sau khi trở về, chủ thần đi ác ma địa ngục dò xét, lại không có tìm được Phệ Nguyệt tung tích, hỏi nơi đó thu sủng về sau mới biết được giả sát cùng Phệ Nguyệt ký kết khế ước, sau khi trở về, bởi vì sợ giả sát triệu hoán Phệ Nguyệt, sẽ hủy đi Nguyệt Chi Giới, chủ thần đối với giả sát làm sự tình vẫn luôn. Tránh mặc kệ, chính là phòng ngừa giả sát cảm xúc kích động thơ ý điếm triệu hoán Phệ Nguyệt. Chủ thần biết rõ lý do, có thế Nguyệt Chi Giới bách tính không biết, những người kia không biết, cho nên tại dạ sát giết người nhà họ Hoàng Phủ về sau, những người kia sợ bọn họ cũng bị ma sát, bị hại sợ, cứu hận, đố kỵ cảm xúc che đôi mắt, yêu cầu chủ thần trừng phạt dạ sát. Lúc kia chủ thần nếu không để ý tới lời nói, Nguyệt Chi Giới sẽ phát sinh bạo loạn, dạng này đối với quyền cao vi người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đến lúc đó chịu khổ khẳng định vẫn là bách tính. Cân nhờ ở cờ đến điểm này, chủ thần cùng dạ sát kéo ra chiến tranh. Đông Lâm nói xong, nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó tiếp tục nói, chỉ là để cho chúng ta đều ngoài ý muốn là, dạ sát bất kể thế nào cùng Nguyệt Chi Giới, cùng Chu Thần chiến đấu, đều không có triệu hồi ra Phệ Nguyệt. Lúc kia ta không hiểu dạ sát đang suy nghĩ gì, có thế chủ thần hiểu, chủ thần biết rõ, dạ sát không triệu hoán Phệ Nguyệt, là vì bảo hộ Nguyệt Chi Giới, mặc dù không phải vì bảo hộ Nguyệt Chi Giới người. Có thế nhất định là vì bảo hộ hắn an nghỉ ở khu vực này phía trên chú ý. Người, lúc kia dạ sát liền biết, nếu như hắn bất hòa Phệ Nguyệt đế ký khế ước, Phệ Nguyệt rời đi ác ma địa ngục về sau, liền sẽ nuốt Phệ Nguyệt chi giới, cho nên hắn lựa chọn cùng Phệ Nguyệt đế ký khế ước, ước thúc Phệ Nguyệt, vốn cho rằng về sau cùng chủ thần đại chiến, hung nhất một lần, chủ thần cho rằng dạ sát sẽ triệu hoán Phệ Nguyệt, có thế lúc kia dạ sát ứng phó ta và chủ thần hai cái. Vẫn không có triệu hoán Phệ Nguyệt, thậm chí cuối cùng bị giam giữ, tại 3.000 vạn năm trong năm tháng. Nhẫn thụ lấy tịch mịch, cũng không có triệu hoán Phệ Nguyệt thoát đi, phong ấn giả sát về sau, ta hiểu được chủ thần ý nghĩ, chủ thần nghĩ bảo hộ Nguyệt chi giới, có thể đồng thời cũng muốn bảo hộ giả sát, chỉ là giả sát khế ước Phệ Nguyệt ma thú mạnh mẽ quá đáng, không người nào có thể ước thúc, duy chỉ có giả sát, đến bây giờ, giả sát hẳn là cũng nhanh ước thúc không được nữa.